Chương 837, Lữ Thụ náo biển. 838, Lữ Thụ náo biển. Hỗn độn bỗng nhiên dao động nước biển, màu đen du long từ rãnh biển trong bóng tối phóng lên tận trời, lên như diều gặp gió. Giờ khắc này Lữ Thụ rất thoải mái, cho dù hỗn độn tại hướng lên bay thẳng thời điểm để Lữ Thụ trên người, trên đầu treo rất nhiều tảo biển cũng không quan hệ. Làm hỗn độn xông phá mặt nước một khắc này Lữ Thụ bỗng nhiên hào tình vạn trượng, kia rộng mở trong sáng bầu trời cùng nhân sinh mới là tu hành ý nghĩa a. Các loại Lữ Thụ sắc mặt cấp tốc cương cứng, lúc này hắn đối mặt người, vậy mà không phải Francesco, mà là Vân Ý cùng một cái hán tử khôi ngô, hán tử kia, sợ không phải hổ chấp. Lữ Thụ im lặng nửa ngày, cái này mẹ nó hào tình vạn trượng chuẩn bị ra đánh cấp A Francesco đây, kết quả Francesco đã đi, Vân Ý cùng hổ chấp lại xuất hiện, hai cấp A nha. Vân Ý nhìn lấy đỉnh đầu tảo biển Lữ Thụ chần chờ một chút, Lữ Thụ. Lữ Thụ lắc đầu, ta không phải, ngươi nhận lầm người. Vân Ý nở nụ cười. Vậy ngươi là ai? Lữ Thụ nhìn một chút quanh mình cảnh tượng, lại nhìn một chút dưới chân hỗn độn, hắn trầm ngâm 2 giây, Na Tra. Hắn hiện tại có điểm hoảng, căn bản không biết khôi lỗi sư tới nơi này làm gì tới, mà lại là hai tên khôi lỗi sư đều tới, hắn hiện tại đâu còn có cái gì hào hùng, tranh thủ thời gian đi đường đi, Tam Thái Tử, chúng ta đi. Lữ Thụ nói xong cũng lái hỗn độn chạy, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn xem Vân Ý cùng hổ chấp đuổi theo không có. Hổ chấp yên lặng nhìn lấy hỗn độn cùng Lữ Thụ đi xa bóng lưng tự nhủ, chúng ta có phải hay không tính sai cái gì? Hắn hiện tại có điểm hoảng, căn bản không biết khôi lỗi sư tới nơi này làm gì tới, mà lại là hai tên khôi lỗi sư đều tới, hắn hiện tại đâu còn có cái gì hào hùng, tranh thủ thời gian đi đường đi, Tam Thái Tử, chúng ta đi. Lữ Thụ nói xong cũng lái hỗn độn chạy, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn xem Vân Ý cùng hổ chấp đuổi theo không có. Hổ chấp yên lặng nhìn lấy hỗn độn cùng Lữ Thụ đi xa bóng lưng tự nhủ, chúng ta có phải hay không tính sai cái gì? Hai người bọn hắn chính là biết được Francesco tới truy sát Lữ Thụ chuyên tới xem một chút tình hình chiến đấu, cũng không có ý định xuất thủ, chính là muốn nhìn một chút Lữ Thụ hiện tại đến mức nào, nhưng mà Francesco không có gặp, ngược lại gặp được một con rồng. Vân Ý nhìn lấy Lữ Thụ bóng lưng nói ra, quả nhiên khí vận sở chung, long đều có thể khuất phục. Hổ chấp im lặng nhìn về phía Vân Ý, nhân loại câu nói kia nói như thế nào tới? Không muốn làm mù quáng người sùng bái, lão thần vương cũng không thiếu cái này a, năm đó còn không có đầu long muốn theo lão thần vương làm giao dịch sao? Giao dịch cùng thần phục đồng dạng a, mà còn khi đó lão thần vương thực lực gì cảnh giới, Lữ Thụ hiện tại mới thực lực gì cảnh giới, ngươi cấp B thời điểm có thể thu một con rồng, Vân Ý phản bác, hổ chấp im lặng thật lâu lắc lắc tay, ta không chấp nhặt với ngươi, ngươi đã cử chỉ điên rồ. Hổ chấp, ngươi đi theo lão thần vương bao lâu? Vân Ý đột nhiên hỏi, hổ chấp trầm mặt một chút. Theo hắn chinh chiến thời gian, có 3.000 năm. Vậy liền lại bồi tân vương chinh chiến 3.000 năm đi, Vân Ý nói. Ta cảm giác mới vương cũng không phải là loại kia sát thiên giết nhân vật a, hổ chấp thầm nói. Bất quá ta ngược lại là cảm giác tính cách của hắn coi như không giết người, cũng sẽ có không ít người muốn giết hắn. Người ta khôi lỗi sư sứ mệnh chính là làm bạn, bồi tiếp kia vương tọa phía trên nhân quan sát này nhân gian, đi thôi, nên tính toán sổ sách, là thời điểm tính toán. Hắc ám hội nghị trong doanh trướng bầu không khí có chút ngưng trọng, tất cả mọi người trầm mặc không nói, thủ vệ tại doanh trướng người bên ngoài thở mạnh cũng không dám một tiếng, sợ chọc giận một vị đại nhân nào đó vật. Trong phòng thánh đồ bình tĩnh ngồi tại thủ tịch, đầu ngón tay hắn nổi lơ lửng một viên tản ra ánh sáng nhạt kim loại viên cầu, chỉ là viên kia cầu đúng là thể lỏng, theo thánh đồ khống chế phía dưới tùy ý biến đổi bộ dáng, ngẫu nhiên biến thành một con sinh động như thật dê rừng, tự hồ liền ngay cả lông dê đều rõ ràng rành mạch, sau đó lại lần nữa khôi phục thành viên cầu. Đang ngồi tất cả mọi người lực phá hoại đều rất mạnh, cần phải làm được thánh đồ khống chế như vậy lực sẽ rất khó. Satan cùng thánh đồ đều là không khí hệ cường giả, nhưng mà cho tới hôm nay mọi người mới biết được, nguyên lai thánh đồ là không khí hệ cùng kim hệ cộng sinh giác tỉnh giả, tất cả mọi người minh bạch. Đây là thánh đồ tại thẳng đến Francesco cũng tấn thăng cấp A về sau lộ ra đến cho mọi người nhìn ác chủ bài, mà còn trong tay đối phương còn nắm giữ lấy kim hệ thần vật, chỉ là không biết kia thể lỏng kim loại viên cầu rốt cuộc là cái gì. Thánh đồ bình tĩnh mở miệng nói ra, cứ như vậy, hậu cần liền triệt để không có cách nào bảo đảm đi, cùng chư vị hợp tác là cho rằng chư vị có thực lực, đáng tiếc là, sự thật chứng minh chư vị chỉ có thực lực, lại không cái gì đầu óc, vậy mà để cùng là một người cướp hai lần vật tư. Ở đây, cũng chỉ có thánh đồ bá khí đến loại trình độ này, có thể ở trước mặt nói những tổ chức khác lãnh tụ ngu xuẩn, trong chúng ta tất nhiên có nội ứng, hắc ám vương quốc vị kia lãnh tụ bắt đầu cười hắc hắc, không phải đối phương làm sao biết vật tư muốn vận đến. Ta chuẩn xác mà nói 8 giờ, tự hồ vẫn còn nhân chuyên môn vì hắn tính toán một chút tàu hàng vị trí, mới có thể như thế tinh chuẩn tìm được. Francesco đứng tại thánh đồ phía sau nghi ngờ nói, có lẽ hắn là đánh bậy đánh bạ. Thánh đồ đem quả cầu kim loại thu nạp cười lạnh nói, ngươi cho rằng tất cả mọi người giống như ngươi ngu xuẩn. Giáo chủ nở nụ cười, không được ầm ĩ, mọi người mục đích là giống nhau, đều là muốn thu hoạch được thượng cổ di tộc bảo tàng, như vậy hiện tại vấn đề tới, giải quyết như thế nào hậu cần bổ cấp vấn đề. Nhìn dáng vẻ của ngươi là có cái gì tốt phương pháp. Hậu cần vật tư tính cả chúng ta trước đó mang tới, còn thừa lại ba thành, những vật này khẳng định là nuôi sống không được nhiều người như vậy, giáo chủ diện mục che chắn trong bóng đêm, nhưng nếu như không có nhiều người như vậy đâu, để đám tán tu đi chịu chết tốt, nhân số ít, cơm liền đủ ăn. Thanh âm kia bên trong tràn đầy lạnh lùng cùng ác ý, mà lời nói nội dung lại là như thế hợp lý cùng huyết tinh, ta đồng ý, Satan nói, Hắc Ám Vương quốc vị kia lãnh tụ cười nói, ta cũng đồng ý. Vậy liền sớm tiến công đi, Thánh Đồ bình tĩnh quyết định nói, tự hồ hắn chính là trận này liên hiệp hội nghị bên trong chúa tể, nhiều như vậy tổ chức, thượng cổ di tộc bảo tàng nên như thế nào phân, ta cảm thấy muốn sớm quyết định mới tốt, giáo chủ nói, ta tan muốn một thành. Ta thể ước cũng muốn một thành. Hơn 10 tổ chức lớn mỗi người muốn một thành, cái này thượng cổ di tộc bảo tàng đều không đủ phân, có thể trong chiến tranh người còn sống sót lại nói chia phần bảo tàng sự tình đi, chư vị cho là mình đều có thể sống đến cuối cùng, vậy cũng quá coi thường thiên la địa võng, đến lúc đó, ấn công lao phân, còn sống phân, Thánh Đồ vì trận này hội nghị lấy xuống dấu chấm tròn, tự hồ cũng quyết định đám kia tán tu sinh tử, nếu như chết vậy thì cái gì đều không cần nói, người chết, chính mình cũng là bảo tàng a. Hắc Ám Vương quốc vị kia cười vô cùng vui vẻ, tự hồ rốt cục đạt thành cái gì tâm nguyện giống như. A, tháng 5 sắp trôi qua, tháng 6 sắp bắt đầu, chúng ta đại vương muốn làm hoạt động đưa xung quanh, tường tình mời xem chương mạc hoạt động kết nối. Người đăng, Tu An A2.